pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 359 hồi tưởng năm, đệ nhị càng, với Hiểu Hiểu trên mặt mang theo ủy khuất, mắt to hàm chứa hai phao nước mắt. Lâm Tịch, ngươi thật sự hiểu lầm chúng ta. Ngày đó cảnh sát nói chỉ cần ngươi có thể thừa nhận đã từng ở nơi đó xuất hiện quá liền có thể. Bởi vì vụ án kia không có một chút manh mối. Bọn họ áp lực rất lớn. Vì thế tưởng đem việc này định tính vì tiểu lưu manh nội chiến. Nhanh chóng kết án, muốn cho ngươi làm mục kích chứng nhân cũng coi như là có cái công đạo. Kết quả, không nghĩ tới ngày đó ngươi thế nhưng không đi, Lâm Tịch nhướng mày. Đều thành cảnh sát thúc thúc người phát ngôn, nàng có tốt như vậy lừa. Lâm Tịch trước mắt hiện lên rất nhiều bức hình ảnh, mới vừa trải qua quá tang nữ chi đau cha mẹ bị chủ nhà mắng. Xô đẩy từ cho thuê phòng trong đuổi ra ngoài, núi hoang thượng, những cái đó đầy mặt dữ tợn tay đấm đối với phụ thân tay đấm chân đá. Đáng thương phụ thân xuyễn phạm vào, đại dương miệng dồn dập hô hấp, lại không thở nổi. Với Hiểu Hiểu kiêu ngạo cười, giương tay đem chính mình ẩn thân ngọc khấu tay xuyến quăng ra ngoài rất xa. Mẫu thân như đạt được chí bảo đuổi theo, ngọc khấu lại ngã trên mặt đất, nàng tâm chính là một trận co rút đau đớn. Lâm Tịch vốn là tưởng bố một cái đại cục, giờ khắc này nàng đột nhiên quyết định từ bỏ. Như vậy khả năng những người này đã chịu tra tấn sẽ càng nhiều điểm. Nhưng là nàng cùng lão ba lão mẹ lại cũng muốn ở cái này thành thị nhiều chịu đựng một đoạn thời. Gian, hiện tại, nàng thay đổi chủ ý, những cái đó mãnh liệt mà đến cơ hồ muốn vô pháp áp lực hận. Làm Lâm Tịch có một loại đem trước mắt hai người kia cha xé thành mảnh nhỏ xúc động. Nàng niệm linh đài tịnh chú, bọn họ báo ứng thực mau liền đến, chỉ là trước mắt còn không thể ở núi hoang. Ở chính mình cha mẹ trước mặt giết người, hơn nữa một chút giết chết bọn họ không phải quá tiện nghi bọn họ. Dù sao thu thập nhậm một thông cũng không phải một ngày hai ngày sự. Trước thu điểm lợi tức làm cho bọn họ lại kéo dài hơi tàn chút thời gian. Chủ yếu là chính mình vũ lực giá trị tạm thời cũng không nên bại lộ. Quyết định chủ ý, Lâm Tịch giao nhỏ giống nhau ánh mắt lạnh lùng ở chỗ Hiểu Hiểu cùng Thiệu Viễn trên mặt thổi qua. Này một ngụ một cái chúng ta kêu đến cũng thật thân mật. Ta xem chúng ta ba cái ta mới là cái kia dư thừa người đi. Một cái không có hảo ý kêu ta đi giết người hiện trường hẹn hò. Chính mình lại đi cùng đi sự ăn cơm siêu một cái toàn tâm toàn ý vì giữ gìn ta thân ái bạn trai. Mà oan uổng ta đã từng đi qua hung án hiện trường là nghi phạm mơ siêu các ngươi hai cái như thế nào. Còn không biết xấu hổ xuất hiện ở trước mặt ta, ăn mặc nhưng thật ra quần áo ngăn nắp, đáng tiếc, bao đến lại kín mít cách quần áo. Lão nương cũng có thể ngửi được kia cổ nhân cha vị, Lâm Tịch đột nhiên vung lên phụ thân dùng để quét tước chuồng gà cái chổi đối với hai người không đầu không mặt mũi đánh qua đi. Lăn ra nhà của ta, nơi này không chào đón các ngươi. Hai người không nghĩ tới nàng nói không hề dấu hiệu động thủ. Cái chổi quét ở trên mặt nóng rát đau, còn bạn lệnh người nghe chi dục nôn phân hương vị, với Hiểu Hiểu cảm thấy chính mình thấy giả lâm. Tân bút thu các www.xxbiqueuze.xyz. Tịch, thường lui tới chỉ cần Lâm Tịch thấy Thiệu Viễn, mặc kệ nhiều tức giận sự đều sẽ trừ khử với vô hình. Nàng chưa bao giờ bỏ được cấp Thiệu Viễn nhăn mặt, càng là thật cẩn thận nhân nhượng Thiệu Viễn, cho nên với Hiểu Hiểu mới quyết định cùng Thiệu Viễn hai cái cùng nhau tới. Nàng cảm thấy Lâm Tịch lại đại tính tình, chỉ cần Thiệu Viễn bồi cái không phải, lại mang theo nàng đi ra ngoài ăn bữa cơm, nói hai câu hư tình giả ý nói là có thể hống đến nàng qua cơn mưa trời lại sáng. Không nghĩ tới lần này thế nhưng là liền Thiệu Viễn đều cùng nhau đánh. Xem ra là động thật giận, với Hiểu Hiểu có điểm hoàng, trước mắt kỳ thật nàng đã rất khó tự bào chữa lại sắm vai hảo khuê mật. Đều do chính mình quá đại ý, cho rằng nắm chắc sự tình liền chưa cho chính mình chừa chút đường lui. Nếu là Thiệu Viễn lại cùng nàng chia tay, bọn họ còn như thế nào bắt được chuyển nhượng thư, nhậm một thông ngậm thuốc lá hơi hơi híp hai mắt đáng khinh mà âm ngoan mặt phẳng phất liền ở trước. Mát, với Hiểu Hiểu không khỏi cả người run lên, nếu là chọc giận hắn, đã có thể không phải cái chổi đánh một đốn đơn giản như vậy. Vì thế với Hiểu Hiểu không màng cái chổi thượng còn dính gà phân. Bắt lấy cái chổi, Lâm Tịch, ngươi hiểu lầm, ta cùng Thiệu Viễn không có gì, thật sự không có gì. Các ngươi có hay không quan hệ, cùng ta có cái gì quan hệ? Chạy nhanh lăn ra lão nương tầm mắt, nếu không ta còn phải đi bệnh viện tẩy đôi mắt. Lâm Tịch mãnh một tránh, rút ra cái chổi lại muốn đánh. Thiệu Viễn rốt cuộc phẫn nộ tột đỉnh, người này đánh một chút hai hạ không đánh trả cũng liền không sai biệt lắm. Này còn không có xong rồi. Hắn rốt cuộc cao to, trường tay duỗi ra, vớt quá Lâm Tịch trong tay cái chổi đang muốn đánh Lâm Tịch hai hạ xả giận. Lại thấy Lâm Phụ cùng Lâm Mẫu đang ở cửa phòng một cái trong tay cầm sẻng một cái sách theo một. Phen hàn quang lấp lánh lưỡi hái, chính lạnh lùng nhìn bọn họ bên này. Thiệu Viễn trên mặt cơ bắp trừ trừ, này hai lão đông tây là cho khuê nữ hộ pháp đâu. Chỉ cần dám đối với Lâm Tịch động thủ bọn họ khẳng định liền chộp vũ khí thượng. Thiệu Viễn trong lòng có chút buồn bực, đem trong tay cái chổi vứt trên mặt đất. Kẻ điên, may mắn lão tử không cùng ngươi kết hôn. Hiểu Hiểu chúng ta đi. Cảm ơn ngươi không cưới tri ân. Lâm Tịch nhìn bọn họ hai cái đầy mặt giống như bị miêu chảo quá vết thương còn có đầy người gà. Phân, lông gà, vui sướng đến cười ha ha. Mau cút, về sau đừng tới nơi này tìm lão nương lạp. Nhà của chúng ta núi hoang muốn bán. Đi ra rất xa hai người cuối cùng nghe thấy được một chút hữu dụng tin tức. Thiệu Viễn cởi áo khoác cấp với Hiểu Hiểu cùng chính mình phân biệt lau trên mặt vết máu cùng dơ đồ. Vật, sau đó cảm giác toàn bộ trên quần áo đều là xú vị. Đơn giản vứt trên mặt đất, chỉ xuyên một kiện áo thun, đầu xuân vẫn là có điểm lạnh. Thiệu Viễn run run đối với Hiểu Hiểu nói, xem ra bọn họ hiện tại là đồng ý chuyển nhượng. Hiện giờ cũng mặc cho một thông một người muốn ở chỗ này cái lâu. Ta tuy rằng không có thể trực tiếp bắt được chuyển nhượng thư. Bất quá cũng có thể xem như hai ta công lao đi, với Hiểu Hiểu xoa xoa một cái tương đối thâm miệng. Vết thương chảy ra vết máu, trong miệng thở nhẹ một tiếng. Mẹ nó, cái này kẻ điên, cư nhiên dùng như vậy dơ đồ vật đánh nàng mặt, đến chạy nhanh tìm cái phòng khám xử lý một chút, bằng không cảm nhiễm. Nàng cả đời này đã có thể hủy hoại. Hai người xử lý tốt từng người chật vật đi gặp Nhậm Một Thông. Kết quả chỉ lấy đến 5 vạn đồng tiền. Nhậm Một Thông nói hắn muốn đích thân đi tìm Lâm gia người nói chuyện. Bắt được chuyển nhượng thư mới có thể đem bọn họ thù lao thanh toán tiền. Với Hiểu Hiểu tâm trầm xuống. Nhậm Một Thông loại này hai mặt độc ác tàn nhẫn khai phá thương. Cái nào trên tay là sạch sẽ. Đến lúc đó biết bọn họ cùng Lâm gia đã xé rách mặt. Còn sẽ cho nàng cái gì chỗ tốt. Không tá mà giết lừa. Qua cầu rút ván liền không tồi. Nhìn trên tay 5 vạn đồng tiền. Với Hiểu Hiểu nịnh nọt cười nói. Nhậm Tổng, ngươi là không biết. Ta cùng Thiệu Viễn hai cái vì khuyên phục bọn họ đáp ứng thêm chuyển nhượng thư cho ngươi. Thật là tưởng hết mọi thứ biện pháp. Cuối cùng tuy rằng thành công. Nhưng chúng ta cũng hoàn toàn xé rách mặt nàng chỉ vào chính mình trên mặt miệng vết thương. Bĩu môi ủy khuất nói. Ngươi xem, Nhậm Tổng, ta cùng Thiệu Viễn đều bị nhà bọn họ cấp đánh. Nhậm Một Thông vốn dĩ đã đứng dậy muốn đi ra ngoài. Thấy nàng cái dạng này, không cấm trong lòng một ngứa. Vươn đầy đặn bàn tay ở chỗ Hiểu Hiểu cầm thật mạnh nhéo một chút. Kia thật đúng là ủy khuất ngươi. Chờ vội xong chính sự. Ta tái hảo hảo, bồi thường, ngươi, với Hiểu Hiểu đúng lúc ngượng ngùng ưm một tiếng. Quay mặt đi đi, lại thấy phía sau Thiệu Viễn chính nghiến răng răng nhìn một màn này. Hai người không rên một tiếng đi ra Nhậm Một Thông công ty. Thiệu Viễn rét căm căm nhìn chằm chằm với Hiểu Hiểu bị Nhậm Một Thông nặn ra màu xanh lá chỉ ngân. Rất lợi hại a, ngay trước mặt ta cứ như vậy cùng nhân ra ve vãn đánh yêu. Ngoặc kép, hết chương.